Âm dương phù lạc phong đích thủ, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du nhíu mày, vừa rồi trong đám người bị ảo giác, Mạc Liên Thành là kẻ biểu hiện hèn nhát nhất, co do trong góc vừa khóc vừa chảy nước mũi, mất hết mặt mũi. Có lẽ vì tự nhận ra điều này nên anh ta mới hổ thẹn mà đổ hết lên Thạch Quảng Sinh. Bị Mạc Liên Thành đánh một cái, Thạch Quảng Sinh cũng tỉnh táo lại từ trạng thái mơ hồ. Vừa nhìn thấy Mạc Liên Thành, anh ta liền nhào tới, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của đối phương mà khóc nức nở. Mặc ca, thật tốt khi thấy anh, vừa rồi sợ C, H, E, T khiếp luôn. Mạc Liên Thành vùng vẫy, nhưng không thoát được. Lý Du khẽ cau mày. Đến giờ, anh đã có thể xác định, mỗi người khi vào ảo giác đều trải qua một cảnh tượng khác nhau. Và đó có lẽ là nỗi sợ hãi sâu kín hoặc điểm yếu lớn nhất trong lòng họ. Nhưng Lý Du không hiểu. Tại sao ảo giác của anh lại là nằm trong quan tài? Nghĩ đến ảo giác đáng sợ đó, lòng anh bỗng dâng lên nỗi khiếp sợ. Tuy nhiên, khi hồi tưởng lại quá khứ, anh nhận ra rằng, trong hơn 20 năm cuộc đời, thực sự không có thứ gì khiến anh sợ hãi hay rơi vào cảm giác tăm tối. Chỉ đến khi bước vào con đường trộm mộ này, anh mới thực sự trải qua điều gì đó, có thể gọi là nỗi kinh hoàng lớn nhất đời. Vậy nên, ảo giác của mình mới như vậy. Lý Du tự lý giải, nhưng Linh Lung dường như từ đầu đến cuối đều không rơi vào ảo giác. Điều này khiến anh cảm thấy bất an. Linh Lung không rơi vào ảo giác. Chẳng lẽ là vì cô nàng không có nỗi sợ hãi gì trong lòng sao? Mở nó ra. Linh Lung nhìn quanh mọi người một lượt, rồi chỉ vào chiếc quan tài trước mặt nói. Lý Du kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ người phụ nữ này điên rồi. Mọi người mới chỉ nhìn thoáng qua quan tài này đã gặp ảo giác. Biết đâu bên trong còn chứa thứ gì kinh khủng hơn. Có khi chính Tang Thi Vương mà Bí Tàng Thập Pháp ghi chép lại nằm trong đó không chừng. Đừng hành động liều lĩnh. Lý Du lấy hết can đảm nói. Chiếc quan tài này có gì đó không ổn. Linh Lung chỉ khẽ mỉm cười với Lý Du và nói. Nguy hiểm thì có, nhưng nằm trong tầm kiểm soát, không cần lo lắng quá. Cô ngừng một lát rồi nói tiếp. Bây giờ có thể khẳng định, nguy hiểm đến từ hoa văn trên quan tài. Chính là thứ mà anh gọi là hoa văn ngũ quỷ đạo thiết. Nó có thể tạo ra ảo giác, kích thích nỗi sợ sâu thẳm trong lòng người. Lý Du gật đầu đồng tình. Trên điểm này, cả hai đều có cùng quan điểm. Linh Lung lại nói, vấn đề ở chỗ, chiếc quan tài đã bị nổ mất một góc, không còn nguyên vẹn nên không còn tác dụng lớn nữa. Lý Du miễn cưỡng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Với anh, hoa văn ngũ quỷ đạo thiết vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Thêm vào những gì vừa trải qua, anh không chắc liệu còn có nguy hiểm nào khác hay không. Nghĩ đến đây, Lý Du thầm thắc mắc, người trộm mộ kia, kẻ đã bị nổ bay mất nửa người, trong ảo giác thấy gì mà có phản ứng cực đoan như vậy. Tuy nhiên, câu hỏi này giờ đã không thể giải đáp. Theo lệnh của Linh Lung, vài tên trộm mộ lập tức lấy công cụ ra và tiến đến quan tài để bắt đầu công việc. Mặc dù Lý Du muốn ngăn cản, nhưng không nói được gì, chỉ đành lùi bước. Chuẩn bị giữ khoảng cách với mọi người, nhưng ánh mắt của Linh Lung vẫn luôn dõi theo, khiến anh không khỏi ngượng ngùng cười gượng, buộc phải đứng yên tại chỗ. Đối với dân trộm mộ, thành công xâm nhập vào ngôi mộ cổ chỉ mới là một nửa chặng đường. Bởi những món đồ tuẫn táng giá trị nhất thường nằm trong quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chủ mộ có địa vị đặc biệt thường cài đặt cơ quan bên trong khiến kẻ trộm bỏ mạng ngay khi sắp thành công. Cách chương.